người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Nguyệt Thần Truyền Thuyết. Vu sư chi thư nhẹ nhàng trôi nổi. Tất cả mọi người đang tự hỏi, đều tại tiêu hóa. Cao cùng Vu sư chi thư trao đổi một lần, cho rằng năm đó chỉ sợ những cái kia hoàng giả muốn phát động chinh chiến, giết tới trên mặt trăng, là muốn nhìn trộm đến tột cùng, minh xác hắn vị này thủy tổ sống hay chết. Nhưng bọn hắn không thể đi vào trên mặt trăng, tao ngộ những chuyện khác, cuối cùng mai danh ẩn tích về phần cầu nguyện nữ thần Evening. Đối phương hơn phân nửa là trở lại nàng quê quán, cái kia chư thần thế giới. Đối phương tìm kiếm phương pháp, chỉ sợ là có thể đem cao từ trên mặt trăng giải cứu ra phương pháp. Yêu tinh vương đại nhân, thủy nguyên thần, là như thế nào tồn tại? Tây Sivia nhỏ giọng tại yêu tinh vương bên tai hỏi đến. Chẳng biết tại sao, nàng đối thủy nguyên thần ba chữ rất để ý. Tựa hồ mình từng tại chỗ đó đã nghe qua xưng hô thế này. Chỉ nhớ mơ hồ bên trong, giống như mộng cảnh mông lung. Nàng nhớ mang máng, cái kia gọi tựa hồ là bốn chữ, cùng thủy nguyên có quan hệ, cùng thần có liên quan bốn chữ. Yêu tinh vương sắc mặt cười khổ lắc đầu. Thiếp thân, đối với thủy nguyên thần tin tức, cũng chỉ là giới hạn trong các tộc lưu truyền những cái kia mà thôi. Yêu tinh vương biết được thủy nguyên thần, liền là bị các tộc cường giả thường đeo tại bên miệng. Chấp trưởng Vu sư chi thư chí cao tồn tại, thủy nguyên thần, cụ thể, tỉ như thủy nguyên thần có cái gì kinh người chiến tích? Thủy nguyên thần đản sinh tại cái nào niên đại? Thủy nguyên thần là như thế nào hình tượng? Những này, nàng cũng không biết, chỉ cần biết, cái kia là một cái, để các tộc hoàng giả đều sợ hãi cùng sùng bái cường đại tồn tại. Như vậy, nhà đầu kia, là thế nào phát hiện tự nhiên chi trụ có thể gột rửa linh hồn, đánh tan nguyệt chi tinh linh nguyền rủa? Cao hỏi thăm về Canophia sự tình. Về thủy nguyên thần, đó là Aprano đại nhân nghiên cứu thành quả. Chấm ngoặc kép, Aprano, huyết tộc thủy tổ, cũng chính là lúc trước đem Canophia một tay bồi dưỡng lên vị kia huyết tộc đại nhân vật. Chính là bởi vì như thế, Canophia mới được hưởng thứ nhất chân tổ cái thân phận này. Nếu như hết thảy bình thường, đối phương từ cái kia cổ lão thời đại một đường đi tới, có huyết tộc thủy tổ chỉ đạo, hiện nay Canophia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chân tổ. Nhưng nàng cũng không có hết thảy bình thường đi đến thời đại này, mà là tại trong quan tài ngủ say vô số năm, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là vô số năm về sau. Cho nên nàng chỉ có thứ nhất chân tổ tên, nhưng không có tới xứng đôi thực lực. Đây cũng là cái khác chân tổ phái ra nhân thủ ám sát nàng nguyên nhân. Một, a, Cano ngươi thật lợi hại, vậy mà đi theo tại trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ bên người. Tây Sivia hai mắt chớp lóe, tựa hồ rất hâm mộ bộ dáng. Lúc này, lơ lửng Vu sư chi thư phát ra âm thanh, hợp tác, ta giống như minh bạch cái gì. Minh bạch cái gì? Mọi người tâm bị treo ngược lên. Nhưng bất luận là Vu sư chi thư, vẫn là cái kia thủy nguyên thần, bọn hắn đều không có ở trước mặt mọi người thảo luận vấn đề. Yêu tinh vương Greenery, nàng lúc này cũng giống như minh bạch cái gì, cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cano Phỉ Như. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? Đáng tiếc là yêu tinh vương chỉ là nói thầm âm thanh, sau đó cũng không nhắc lại lên cái đề tài này. Cái này khiến Canophia còn có Tây Sivia hai người rất là phiền muộn. Mà về sau, Canophia cũng cuối cùng làm chi tiết đem chuyện năm đó cáo chi mọi người. Năm đó huyết tộc thủy tổ Aprano muốn lượt đi. Ngay lúc đó Canophia không biết đối phương muốn đi nơi nào. Nhưng bây giờ xem ra, hơn phân nửa là muốn đi theo phát động chinh chiến những cái kia hoàng giả, tiến về mặt trăng. Trước lúc rời đi, Aprano cho Canophia bàn giao một chuyện. Cái kia chính là để nàng phải cẩn thận huyết tộc nội bộ một chút lão già. Những tên kia, khả năng cùng bái nguyệt giáo đồ có cấu kết tại Aprano sau khi rời đi. Mọi chuyện phát sinh, cùng Canophia suy nghĩ đồng dạng. những lão già kia bắt đầu đi ra hiển lộ dã tâm. Cũng may đương thời Aprano có lưu lại chuẩn bị ở sau. Nàng lưu lại hình ảnh đem mấy cái kia không ngồi yên huyết tộc lão già cho thu thập. Nhưng khi đó Canophia cũng tại huyết tộc thân vương tập kích dưới bản thân bị trọng thương. Aprano lực lượng tán đi trước đó, đem Canophia để đặt tại trong quan, để tháng năm dài đằng đẵng đến để Cano phỉ như thương thế khôi phục. Bái nguyệt giáo đồ, Cao phát ra giọng nghi ngờ. Hắn chỉ biết là mặt trăng tín đồ. Chẳng lẽ những cái kia mặt trăng tín đồ cũng rất nhanh thức thời. Đổi một cái xưng hô, biến thành bái nguyệt giáo đồ. Canophia lúc này giải thích một lần. Bái nguyệt giáo đồ, tổ chức của bọn hắn gọi là bái nguyệt giáo. Là một cái tín ngưỡng cùng sùng bái nguyệt thần tổ chức. Nguyệt thần, Cao cảm thấy không ổn. Canophia tiếp tục giải thích. Đúng vậy, bái nguyệt giáo tín ngưỡng chính là một cái được xưng là nguyệt thần tồn tại. Chấm ngoặc kép, căn cứ Canophia miêu tả. Cao xác định, bái nguyệt giáo đồ tín ngưỡng nguyệt thần. Nó hình tượng, không phải là nguyệt chi tinh linh. Tức đã từng nguyệt chi công chúa hình tượng. Hợp tác. Ta cảm giác, hai ngươi lực lượng ngang nhau. Vu sư chi thư cảm giác được. Cao gia hỏa này bản thể tại mặt trăng. Nhưng còn có thể thông qua loại này phương pháp đặc thù. Can thiệp đại địa bên trên hết thảy. Mà vị kiêng nguyệt chi công chúa. Đối phương cũng giống như vậy. Thân hóa tinh linh. Linh hồn vĩnh thế không cách nào rời đi mặt trăng. Nhưng cũng dùng một loại nào đó phương pháp. Có thể can thiệp đến đại địa bên trên hết thảy. Có thể hay không, năm đó những cái kia hoàng giả biến mất, là nàng giở trò quỷ. Vu sư chi thư lớn gan suy đoán. Đối với vu sư chi thư cái suy đoán này, Cao biểu thị ra bác bỏ. Đồng dạng là bản thể tại mặt trăng, thông qua phương pháp đặc thù can thiệp thủy nguyên thế giới mặt đất. Hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn những tồn tại này, can thiệp cường độ có hạn, cách xa xôi cự ly. Lực lượng của bọn hắn truyền lại tới đất biểu nơi này. Đã vô cùng yếu ớt. Chớ nói chi là, đem vô số hoàng giả. Những tên kia bên trong thế nhưng là tồn tại năm đó hạo nguyệt cảnh tồn tại. Đem bọn hắn đều xử lý. Cái này không thực tế. Bái nguyệt giáo tôn chỉ là sùng bái nguyệt thần. Tín ngưỡng nguyệt thần. Bọn hắn cho rằng nguyệt thần mới là thế gian duy nhất chân thần. Đáng tiếc. Bái nguyệt giáo truyền cứu, tựa hồ tại các tộc nơi đó bị ngăn trở. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Vu sư chi thư lời này bàng nhịn không được. Đậu đen rau muống một câu. Cái này không nói nhảm, không có đem bọn hắn đều tiêu diệt. Xem như các tộc tính tốt. Canophia cúi đầu, nói tiếp cùng bái nguyệt giáo. Cùng nguyệt thần có liên quan sự tình. Từ Cano phỉ nơi đó biết được, nguyệt thần cố sự. Tại bái nguyệt giáo tiên truyền bên trong, nguyệt thần là một cái mỹ lệ, yêu thích hòa bình, yêu quý thiên nhiên thần linh. Tiên truyền là như thế tiên truyền, nhưng trên thực tế bái nguyệt giáo đồ đều là một đám âm hiểm xảo trá người. Bọn hắn vì tiên truyền bái nguyệt giáo, vì nguyệt thần, đã không từ thủ đoạn, đã từng bọn hắn đến một cái nhân loại vương quốc tiên truyền bái nguyệt giáo. Tiên truyền nguyệt thần. Nhưng bị nhân loại kia vương quốc vương chỗ cự tuyệt. Thế là, bái nguyệt giáo âm thầm cùng cái kia vương quốc vương tử câu thông. Xui khiến vị vương tử kia tạo phản. Tại bái nguyệt giáo đồ trợ giúp dưới. Vị vương tử kia thành công mưu phản. Lên làm quốc vương, cũng dựa theo ước định. Làm cho cả vương quốc tín ngưỡng nguyệt thần. Ngoài ra, lúc trước Aprano đại nhân từng nói. Bái nguyệt giáo đồ. Mưu toan triệu hoán nguyệt thần giáng lâm. Nếu để cho bọn hắn thành công, tại toàn bộ thế giới mà nói đều là một cái tai họa thật lớn. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong bái nguyệt giáo, đắm chìm trong nguyệt thần truyền thuyết thời điểm. Giữa thiên địa, dị biến phát sinh. Thế giới trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mặt trăng bị một tầng màu đen mạng che mặt bao phủ. Nguyệt thực, Cao lúc này nhớ tới năm đó cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Cái kia lúc là hắn hỗn độn phong bạo đem mặt trăng ngăn lại cản. Hình thành nguyệt thực. Bây giờ, lại là nguyên nhân gì? Hắn tại mặt trăng bản thể. Tự hồ không có cảm ứng được cái gì dị thường. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.